Boss quá gian xảo, chương 8, góc truyện audio.com. Trên màn ảnh, một người đàn ông áo đen đứng đó. Đối diện là một cô gái áo đỏ, cực kỳ hợp với phong cảnh non xanh nước biếc, đẹp đẽ cực kỳ thu hút ánh nhìn chung quanh. Lăng Tử Tiên chả thích thú gì chuyện yêu đương vụng trộm, nhưng lại tò mò về ID nhân vật nam. Thiên Tước Lập Phong, cái người chơi tên Thiên Tước Lập Phong không có cấp bậc tương đương Khuynh Tẫn Thiên Hạ, nhưng ở hai bảng cấp bậc và tài phú, đều ở vị trí số 3. Lăng Tử Tiên có sở thích biến thái, cực kỳ mê những đồ có liên quan đến tam. Chán là bảng cấp bậc và tài phú không phải món cô thèm. Nếu không bạn Thiên Tước Lập Phong này đã thành kẻ thù kế tiếp của cô rồi. Nhìn đồng chí chung mục đích trên bảng, Lăng Tử Tiên định lăm le lại gần người ta, bởi vì hai chữ tam trên bảng tên. Trên màn ảnh, Lăng Ba Tiên Tử vừa đi ra, trên đầu cô gái áo hồng hiện lên hàng chữ. Cô là ai? Sao lại tới đây? Hồng y nữ tử ID tên là Tiêu Tiêu Mộ Vũ, tên thì dịu dàng, mà giọng chẳng hòa ái tí nào. Lăng Tử Tiên liếc thoáng qua, trả lời, tôi không đến tìm cô. Ai nói cho cô biết Thiên Tước ở đây? Mau cút đi, Tiêu Tiêu Mộ Vũ cư xử y như một mụ sa chứ. Tiến lên trước mặt Lăng Ba Tiên Tử, cảnh giác, vì sao lại phải biến, đây cũng không phải chỗ của cô. Lăng Tử Tiên ôm ngực đối diện cô áo đỏ, thấy giàu cho cái số hầm hiu, toàn gặp loại thượng hạng cả, Thiên Tước không phải là loại như ngươi có thể gặp, hôm nay, hoặc là ngoan ngoãn về thành, hoặc là để ta giúp đỡ, nhưng là rửa sạch tên mà về. Giọng Tiêu Tiêu Mộ Vũ chẳng có ý tốt gì cả. May là mặt nhận vật trong game đều y nhau, nếu không Lăng Tử Tiên đã gặp một bà cô hung thần độc ác rồi. Lăng Tử Tiên nhíu mày, hỏi, hai người có quan hệ gì vậy? Lời vừa hỏi, Tiêu Tiêu Mộ Vũ lập tức cảnh giác, Thiên Tước là người của ta, đừng có lén phén lại gần. Lăng Tử Tiên không có hứng lắm với mấy tin đồn nhảm. Nếu hôm nay cô biết Thiên Tước Lập Phong được ái mộ bao nhiêu? Trên bảng xếp hạng, đệ nhất Khuynh Tẫn Thiên Hạ đã có vợ, cũng đứng thứ hai vài bảng tên, là người vừa làm quen, công tử Bách Diệp, nhưng mà, người này có nhiều tin đồn tình ái quá, không được lòng mọi người. Về phần chiếm vị trí thứ ba của hai bảng, Thiên Tước Lập Phong, từ xưa đã kín tiếng, nhưng khi mới chơi, đã nổi tiếng, luôn đứng thứ ba, chưa từng rớt hạng, người như vậy một là quá giỏi. Nếu không cũng là vì quá may mắn, nhưng hiển nhiên là khả năng đầu tiên cao hơn. Thiên Tước Lập Phong không nhiệt tình với PK, nhưng khả năng thao tác giỏi, khả năng định vị chính xác, là quân chủ lực trong tổ đội. Một số ít phụ bản đến Khuynh Tẫn Thiên Hạ cũng chưa làm được. Anh cũng đã hoàn thành, nhiều lần được hệ thống nêu danh, bảo không nổi cũng khó, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Tiêu Mộ Vũ chính là một fan nữ của chàng Thiên Tước Lập Phong. Lăng Tử Tiên mãi không nói chuyện, Tiêu Tiêu Mộ Vũ cũng mất liền kiên nhẫn. Lùi về phía sau, Dương Cung, Lăng Tử Tiên thấy vậy biết ngay là cô nàng đã nổi điên. Mới từ từ gõ bàn phím, ẩn thân, nháy mắt biến mất, Tiêu Tiêu Mộ Vũ không khỏi sửng sốt. Khi nhìn được Lăng Tử Tiên lần thứ hai, cô đã đứng bên Thiên Tước Lập Phong. Tiêu Tiêu Mộ Vũ tạm dừng, cô ta đứng quá gần Thiên Tước Lập Phong, với kỹ năng của cô, Lăng Tử Tiên đã nhận ra điều này, đoan chắc là cô nàng sẽ không ra tay. Thiên Tước Tiêu Tiêu Mộ Vũ bỗng nhiên hô một tiếng, bởi vì mãi vẫn chưa cử động, Thiên Tước Lập Phong cuối cùng hoạt động, bao quanh bởi hào quang màu tím, bởi vì tên đỏ, Lăng Tử Tiên đứng bên nhân vật đen, quả nổi bật, một trò đùa dai chợt lóe trong đầu. Lăng Tử Tiên gõ trên bàn phím, ra một hàng chữ, nói với người đàn ông đầu tiên gặp mặt, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, huynh đài, nếu không ngại, tôi muốn làm người thứ ba của anh và Tiêu Tiêu Mộ Vũ em. Được không, gần đây, Thiên Tước Lập Phong, để ý, gần đây, Tiêu Tiêu Mộ Vũ, Thiên Tước, biểu hiện kích động, sắp khóc, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, vì sao lại không? Khóc ròng, lần đầu tiên cô nổi hứng AK. Gần đây, Thiên Tước Lập Phong, tôi không quen cô ta. Một câu như sấm đánh trúng Tiêu Tiêu Mộ Vũ, khiến nàng ta chẳng nói câu nào. Lăng Tử Tiên nhìn câu nói kia, cũng ngạc nhiên, rồi lăn ra cười như điên, dùng tay đập bàn tính. Lăng Tử Tiên, cậu điên hả, ồn cái gì, Tiết Nhiễm vừa xuất chiêu sư tử giống tâm pháp, kèm theo cái gối ôm bay theo. Lăng Tử Tiên cũng chẳng thèm liếc nhìn, lắng nghe tiếng gió, giơ tay đánh veo gối ôm ra ngoài. À, gối ôm của mình, nhìn người đàn ông áo đen lạnh lùng. Lăng Tử Tiên mệt mỏi gõ chữ. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, vậy sao anh lại ở nơi vắng vẻ yêu đương vụng trộm? Gần đây, Tiên Tước Lập Phong, gần đây, Tiên Tước Lập Phong, log in thì vào đây luôn. Gần đây, Tiêu Tiêu Mộ Vũ, Tiên Tước Lập Phong, ngươi, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, đáng tiếc, không được làm người thứ ba. Ai ra, người thứ ba Aka, có một chữ tam bên trong. Không ngờ cũng là chuyện ô long. Lăng Tử Tiên thấy phiền quá. Cách chương.